Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, Tinh Yển Hà Thị. Điếm lão bản kia gặp được quần đỏ nữ tử, nhất thời sắc mặt hơi trắng bệch, cười theo nói rằng, ai u, hóa ra là Hà Nhị tiểu thư. Người xem nhìn ta này mắt mờ chân chậm, liền Hà Nhị tiểu thư cũng chưa nhận ra được. Nên đánh. Người ông chủ này vừa nói, một bên cẩn thận mà dùng bàn tay vỗ vỗ chính mình phát tướng khuôn mặt. Cái kia sức mạnh liền con muỗi cũng đập bất tử. Hà Nhị tiểu thư, cũng chính là cái kia quần đỏ nữ tử hừ một tiếng nói rằng, ông chủ, này Hà Hoa tiểu mạo, bán cho ta, bao nhiêu tiền? Nhị tiểu thư để ý, đó là tiểu điếm phúc khí, không cần tiền. Điếm lão bản gật đầu chắp tay. Nếu như hắn phía sau cái mông có một con đuôi, khẳng định đung đưa bay lên. Ngươi, ông chủ, ngươi biết đi trước đến sau không? Thái Ly nổi giận, này Hà Hoa tiểu mạo, rõ ràng là ta trước tiên thấy. Hứa Dương liếc mắt nhìn, cái kia Hà Hoa tiểu mạo, thợ khéo xác thực tinh xảo, thêu 3 đóa hoa sen, một đóa mới vừa mở ra 2-3 cánh hoa, một khác đóa nở rộ, lộ ra trong đó màu vàng nhạt tiểu liên hoành, còn có một đóa hoa cái vồ. Cùng này Hà Hoa tiểu mạo so sánh, ngoài hắn ra lông chồn mũ tất cả đều thua kém mấy phần. Không trách Thái Ly cùng cái kia quần đỏ tiểu thư, tất cả đều nhìn chúng. Điếm lão bản gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói, vị tiểu thư này, người nói sẽ không đúng rồi. Hàng là nhỏ điếm, bán cho vị nào? Là nhỏ người ta nói toán chứ. Lại nói, người không trả tiền sao? Quần đỏ nữ tử đắc ý hừ một tiếng. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng khiêu khích tâm ý lộ rõ trên mặt. Thái Ly cười khúc khích, ông chủ, người bán cho ai? Coi là thật người nói toán. Chính xác 100%. Ông chủ nói rằng, đột nhiên, Thái Ly thanh âm của trở nên mềm mại lên. Ông chủ, người nói xem, này Hà Hoa tiểu mạo, bán cho ai đó? Hứa Dương âm thầm cười. Hắn biết Thái Ly là dùng âm hoặc chi thuật. Đang cười xong sau khi, Hứa Dương rồi lại cảm thấy Thái Ly làm việc coi trời bằng vung. Không kiêng dè chút nào. Tùy tiện liền khiến cho dùng âm hoặc. Như vậy cũng không thỏa. Dù sao cũng là đứa nhỏ tâm tính. Chuyện này xong, nói nàng hai câu thì thôi. Hứa Dương nghĩ ngợi nói. Điếm lão bản con mắt đăm đăm, trong miệng hàng loạt giá cả nói rằng, bán cho ngài, cái gì? Quần đỏ nữ tử lông mày dựng thẳng, Thái Ly đắc ý trùng nàng nở nụ cười, bĩu môi, tiếp tục nói, cái kia, bao nhiêu tiền hả? Điếm lão bản cười khúc khích nói, vị tiểu thư này, có thể coi trọng, tiểu điếm, đó là tiểu điếm, phúc khí, không cần tiền. Chấm ngoặc kép, Thái Ly cố ý điều khiển điếm lão bản, còn nguyên địa lặp lại vừa hồi phục Hà Nhị tiểu thư. Hà giận không ít, có điều, bây giờ là cá nhân, đều có thể nhìn ra điếm lão bản trạng thái không được bình thường. Lớn mật yêu nhân, dám ở ban ngày ban mặt, đầu độc lòng người. Quần đỏ nữ tử lùi về sau một bước, ngoài mạnh trong yếu địa nói rằng, mau nhanh giải trừ ngươi yêu pháp. Ở quần đỏ nữ tử phía sau, một vẫn trầm mặc, dường như cọc gỗ một loại hộ vệ, đạp bước tiến lên, mặt không thay đổi hướng về Thái Ly nổ ra một quyền. Huyền Linh cửu biến cao thủ, Hứa Dương híp mắt lại, nửa bước bước lên, vừa vặn đứng ở hộ vệ kia cùng Thái Ly trong lúc đó. Hắn bàn tay phải chảy phẳng mà ra, cầm thật chặt người kia nắm đấm, khoảng chừng 1.300 quân sức mạnh. Xem ra không có sử dụng toàn lực, cũng không có sát tâm. Hứa Dương tiện tay đẩy một cái, cái kia trầm mặc hộ vệ lảo đảo rút lui, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Thái Ly hì hì nở nụ cười, sớm đã đem những kia mũ tất cả đựng vào trong nhẫn chứa đồ, lôi kéo Hứa Dương góc áo, đại phôi người, chúng ta đi đi. Hứa Dương bất đắc dĩ hướng về quầy hàng ném một viên kim quang sáng sủa rực hồ tệ. Một khối rực hồ tệ, so sánh với 100 khối thương lang tệ, mua lại những này mũ thừa sức. Đứng lại, các ngươi không cho đi. Hà nhị tiểu thư ngăn cản Hứa Dương hai người. Trầm mặc hộ vệ thấp giọng nói rằng, tiểu thư, hai người này rất lợi hại, dễ dàng không muốn đắc tội. Nào có biết Hà nhị tiểu thư giữa lúc 28 tuổi. Nghịch phản tâm lý cực cường. Nghe xong câu nói này, trái lại kiên định hơn ngăn cản hai người tâm tư. Hà Đồng, ngươi câm miệng cho ta. Ta còn cũng không tin. Ở Tinh Yển Thành, còn có ta Hà gia không đắc tội nổi người. Lúc này, bị Thái Ly Âm hoặc người ông chủ kia đã tỉnh lại. Hắn một chút suy nghĩ, trở về nhớ tới vừa tình cảnh đó. Nhất thời âm thầm kêu khổ. Mắt thấy Hứa Dương hai người cùng Hà nhị tiểu thư hai phe dương cung bạt kiếm. Nếu như đập bể tiểu điếm, nên tìm ai bồi thường? Hắn bỗng nhiên cố lấy dũng khí, vội vã đi tới song phương bên trong, bồi khuôn mặt nhỏ nói rằng, các vị đại gia, các vị cô nãi nãi xin bớt giận. Nói, ông chủ chuyển hướng Hứa Dương, thấp giọng khuyên nhủ, vị công tử này, ngài chắc là không biết, vị này Hà nhị tiểu thư lai lịch, nàng nhưng là Tinh Yển quân ái nữ, xếp hạng thứ hai, cả tòa Tinh Yển thành, ai không phải nhường nàng ba phần. Thái Ly hừ nói, ta bất kể nàng Hà nhị tiểu thư, Hà đại tiểu thư, ta không để. Hà nhị tiểu thư tức giận nói rằng, tốt, ta Tinh Yển Hà gia, dĩ nhiên không có đặt ở trong mắt ngươi. Hà Đồng, việc quan hệ gia tộc bộ mặt, ngươi không được từ chối. Cho ta đem hai người này cuồng đồ bắt. Hà Đồng có chút khó khăn địa nói rằng, nhị tiểu thư, chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta. Làm việc, Hà nhị tiểu thư nổi giận đùng đùng. Ta bây giờ hoài nghi hai người bọn họ là bạn quân gian tế. Cho ta bắt được, hảo hảo tra hỏi. Tử Oánh, một uy nghiêm thanh âm cô gái vang lên. Xảy ra chuyện gì? Mua đỉnh đầu mũ thôi. Kéo dài lâu như vậy, còn cãi nhau. Theo âm thanh, một quần tím nữ tử đi vào trong điếm. Hứa Dương sáng mắt lên. Vị này quần tím nữ tử, xem giữa lông mày, cùng Hà nhị tiểu thư hơi có mấy phần tương tự, nhưng lộ ra một luồng nhã nhặn lịch sự tao nhã khí chất. So với Hà nhị tiểu thư nhịn đã thấy nhiều, điếm lão bản vội vội vã vã mà tiến lên hành lễ. Tiểu dân gặp Hà đại tiểu thư, điếm lão bản dương mắt thoáng nhìn một bên Hứa Dương cùng Thái Ly. Vẫn là một bộ không sao cả dáng vẻ, trong lòng gấp quá, nói rằng, ai nha? Hai người các ngươi, còn chưa tới gặp Hà Tử Dung đại tiểu thư. Tử Dung tiểu thư nhưng là chúng ta Tinh Yển thành nổi danh thiện tâm tiểu thư. Trên đời Bồ Tát giống như vậy, vạn người khâm phục tôn kính a. Hà Tử Dung, cũng chính là cái kia quần tím nữ tử, hơi xua tay, đi tới, cười nói, ông chủ quá khen. Nàng đôi mắt đẹp xoay một cái, nhìn về phía Hứa Dương cùng Thái Ly. Đặc biệt là ở Thái Ly cái kia màu phấn hồng trong mắt nơi chú ý hồi lâu. Vừa mới mở miệng cười nói. Hai vị từ nơi nào đến? Lạ mặt cực kỳ. Tử Dung còn không biết. Ta Tinh Yển thành khi nào có thêm như vậy hai vị thiếu niên cao thủ. Thái Ly hừ một tiếng. Xưa nay nơi đến. Hứa Dương sờ sờ Thái Ly đầu. Cười nói. Đừng nghịch. Chấm ngoặc kép. Lập tức hắn nhìn về phía Hà đại tiểu thư Hà Tử Dung. Chúng ta là từ Thanh Khâu Thành tới. Đến Tinh Yển Thành. Là vì tìm người. Nha. Hà Tử Dung cười nói. Nếu như ở Tinh Yển Thành tìm người. Vậy ta Hà gia là nhất là thuận tiện. Trong phủ thành chủ. Liền có các nhà các hộ hồ sơ đăng ký. Vị công tử này nếu như không chê. Có thể hay không đến Hàn Xá tụ tập tới. Cho Tử Dung cố gắng hết sức mọn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.